Thánh Vương, chương 397, Thần Chu Xích Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 397, Thần Chu Xích Kim. Web lâm ầm những tiếng nổ lớn vang lên trong thế giới hư vô, rất nhiều tầng không gian bị phá vỡ, rất nhiều lực lượng cường đại từ trong đó chui ra, nhắm thẳng vào một cái thuyền lơ, cái thần thuyền muốn con nó. Tiên khí, cho dù cường giả cảnh giới thiên vị cũng rất đệ tử tham gia nghi thức nhập học lần này ai cũng là nhân vật tinh anh, nhưng mà tiên khí rất hiểm, trừ khi có kỳ ngộ lớn, cộng thêm cơ duyên xảo hợp mới có thể có được. Còn một cách nữa là tiên giới ban thưởng. Lần này tiên khí lại có ngay trong thế giới hư vô, ai mà chẳng muốn tranh đoạt, đây là cơ hội ngàn năm có một, có thể quang minh chính đại lấy được tiên khí, cho nên ai cũng liêu mạng. Đại diệt chân đồng thủ. Thái Thương Nhất chính là người đầu tiên vọt tới Thần Chu Xích Kim Long Lân, bên cạnh hẳn còn có hơn 10 vị cao thủ. Thái Thương Nhất kia đã tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh cấp 8, cấp vô lượng, hơn nữa thế chất uy lực khí công, pháp thuật công lực của hắn còn mạnh hơn đại thánh cấp 8 bình thường rất nhiều. Nhất là hắn còn có một đám người bên cạnh, ai cũng là đại thánh, khí thế bất phàm, mỗi một tôn người đều có uy thế bá tuyệt thiên địa, có người còn có tu vi tương đương với Thái Thương Nhất, hơn nữa còn là cao thủ có thể chất đặc thù. Dương Kỳ thậm chí còn nhận ra một người tóc bạc trẻ tuổi, toàn thân có khí tức vô cùng tinh thuần, mang trong mình huyết mạch của băng ngọc cực hàn thế, đây là nhân loại cổ đại, chủng tộc có thể chất biển dị, trời sinh trong kinh mạch đã có một lực lượng cực lạnh, có thể đóng băng sông ngòi, hồ nước. Hơn 10 vị cao thủ này liên thủ, giống như muốn đẩy toàn bộ đệ tử nhập học ra ngoài, một mình độc chiếm tất cả bảo tàng. Trong thế giới hư vô này có rất nhiều bảo bối, ngoại trừ tiên khí còn có cảm ngộ đại đạo, có mầm mống năng lượng, thậm chí còn có thánh ngân và yêu hạch cường đại, rất nhiều thứ có thể khiến cho rất nhiều đệ tử tranh đoạt kiểm nghiệm tu vi. Dù sao chết ở trong thế giới này cũng không phải chết thật. Pháp tắc sinh tử trong thế giới này đã bị người ta điều khiển. Giết, Thái Thương Nhất cười ha ha, màu đồng cổ trên người bộc phát ra những tia sáng hoa mỹ và sán lạn, vung tay lên một cái, nhất thời đánh trúng mấy đệ tử muốn tranh đoạt với hắn. Những đệ tử này lập tức nổ tung, biến mất khỏi thế giới hư vô. Sau đó, mấy người này xuất hiện ở bên ngoài. Sắc mặt của họ tái nhợt, chết trong thế giới hư vô tuy không phải chết thực tế nhưng cũng phải tiêu hao nguyên khí, rất lâu mới có thể khôi phục lại được. Nhóm người này người thật là hung hãn, giết người không chớp mắt. Có một đệ tử vừa mới sống lại oán hận nói, thương thay cho ta chưa kịp chạm vào Thần Chu Xích Kim Long Lân đã bị nhóm người kia đánh chết. Nhóm người này người lấy Thái Thương Nhất của bộ tộc Thái Dương Chân Đồng làm trung tâm, tạo thành một liên minh lớn, có tên là Vạn Cố Minh. Trong liên minh này có người của bộ tộc Thái Dương Chân Đồng, bộ tộc Nguyên Thần Tinh Quang, bộ tộc Thất Khiếu Linh Lung, bộ tộc Băng Ngọc Cực Hàn, bộ tộc Long Cốt. Những bộ tộc này đều là chủng tộc nhân loại biến dị cổ đại, mạnh hơn nhân loại bình thường, nắm giữ quyền lực của nhân tộc. Sau này họ tuy rằng xuống dốc thế nhưng bây giờ liên thủ lại cũng mạnh hơn khối người, không biết vì sao lần này học phủ Thái Hoàng lại tuyến họ nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong học phủ Thái Hoàng cũng có cao thủ của chủng tộc biến dị, tỷ như đường chủ Vạn Cổ Đường, Vạn Chấn Sơn, đây là một người thuộc chủng tộc nhân loại biến dị, do vậy vô cùng ủng hộ Vạn Cổ Minh. Hừ, ghê tởm, chúng ta dù gì cũng là thiên tài, đã trải qua bao nhiêu khó khăn hiểm trở tham gia thí luyện mạnh nhất, lấy được cơ hội tiến vào học phủ Thái Hoàng, vừa muốn dương danh lập vạn tạo danh tiếng vậy mà lại bị đánh thành đệ tử tạp dịch, không cách nào làm đệ tử của các đường. Vạn Cổ Minh, ta và các người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, ngươi không đội trời chung. Xuyệt, chớ lên tiếng, chúng ta là người thất bại, tất sẽ bị đối đãi kiểu thấp nhất đấy. Có một đệ tử sắc mặt đại biến nói. Ngàn vạn lần không thể nói câu này với người ngoài, bằng không chúng ta sẽ chết oan chết uống, trong học phủ Thái Hoàng đăng cấp rất nghiêm, trừ phi có thực lực vượt mức bình thường, nếu không mình có bị giết người khác cũng coi như không biết. Các ngươi đã thất bại còn ở đây bàn tán cái gì? Đúng lúc này, có mấy vị đệ tử của học phủ Thái Hoàng đi lên, lạnh lùng nhìn đám người thất bại này nói. Từ giờ trở đi các ngươi chính là đệ tử tạp dịch biết không? Là người có đăng cấp thấp nhất ở học phủ Thái Hoàng, mỗi ngày đều phải làm những công việc nặng nhọc. Hiện giờ mau chóng thay quần áo tạp dịch rồi theo ta tới tinh vực khoáng thạch cổ, có thể thoát khỏi thân phận tạp dịch trở thành đệ tử bình thường. Xa xôi để đào mỏ. Đào mỏ 3 năm, nếu như hoàn thành tốt nhiệm vụ thì... Cái gì, đào mỏ, một đệ tử kinh hãi thất sắc nói, còn phải đào mỏ 3 năm, ta không đi, bốp, tên đệ tử kia vừa mới nói trong, trên mặt đã dính luôn một bạt tai, hắn lăn đùng ra đất gào lên thống khổ, máu tươi đầy mình. Anh em mờ át tại, ve, đồ không biết thức thời, không có thực lực thì nên đàng hoàng, đệ tử tạp dịch có thể có địa vị gì mà các ngươi dám có kèm mặc cả. Một vị đệ tử chính thức cười lạnh. Nếu còn không đi ta sẽ chấp pháp bắt các ngươi giết chết, ngoài ra còn liên lụy tới người nhà của các ngươi. Các ngươi là đệ tử tạp dịch mà học phủ Thái Hoàng lựa chọn từ hưởng thụ mà để làm tạp dịch. Giam giữ vĩnh viễn, thậm chí, dạ, yên, có mấy đệ tử này thấy sự tình không thay quần áo tạp dịch đi theo mấy đệ tử chính thức đến đào mỏ. Nghịch chuyển, cho nên ai cũng sợ hãi. Đệ tử tạp dịch không có quyền lực là đối tượng bị nô dịch. Diêm Vệ Y thở dài một tiếng, nhưng mà cũng không trách được điều này, học phủ Thái Hoàng chúng ta trọng thực lực, bọn họ học nghệ không tinh, không có tư chất thì có tác dụng với ai. Diêm sư huynh đoán xem sư đệ 18 có thất bại hay không, vạn nhất bị đánh bại thì sẽ trở thành đệ tử tạp dịch đầy. Kiếm Thập Thất đột nhiên nói, Thái Thương Nhất kia còn mang theo khá nhiều cao thủ nhân loại biến dị, dường như muốn nhắm vào sư đệ có mạnh hơn nữa cũng khó địch được đông người. Không thất bại đâu, Diêm Vệ Y nói như định đóng cột, ta tin vào ánh mắt sư phụ là nhân vật nào, là người có thể tính toán được việc Chu Thiên, có lòng tin tuyệt đối với sư đệ 18. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù là muội hiện giờ tiến vào thế giới hư vô cũng không nuốt nối khi bị đám cao thủ chủng tộc biển dị vây công, tối đa chỉ có thể chống cự được tới khi nghi thức kết thúc. Hoa Tiểu Vi lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong rằng sư đệ có thể chịu đựng nổi, lần này mấy vị đường chủ, nhất là vạn cổ đường muốn làm sư phụ mất thể diện. Bọn họ biết chuyện sư phụ thu sư đệ 18 làm đồ đệ, cho nên đem một số thiên tài trong tộc trở thành đệ tử nhập học muốn đánh chết sư đệ 18, làm giảm thanh uy của vô địch đường chúng ta. Vô địch đường chúng ta ở trong học phủ Thái Hoàng là một đường lánh ngoại, nhân số ít ỏi, thế nhưng ai cũng mạnh mẽ, đại sư huynh lại là đệ tử mạnh nhất trong số đệ tử của học phủ, ai cũng đố kỵ, cho nên họ sẽ không buông tha cơ hội công kích vô địch đường chúng ta. Sư muội 16, muội nói cũng đúng, nhưng chúng ta cũng nên tin sư đệ 18. Diệm Vệ Y vẫn thản nhiên nói, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Trong thế giới hư vô trường, tranh đoạt thần chu xích kim long lân đã tới hồi gay cấn, thần thuyền lúc này đã biến thành một con thuyền dài hơn ngàn trượng bay trong hư không, tán phát ra vạn luồng kim mang, như ngọn lửa thiêu đốt xung quanh. Người có tu vi yếu không thể tới gần thần thuyền. Chiếc thuyền lớn này không phải là vật chết mà là thuyền có linh tính rất mạnh, giống như đại thánh, rất khó hàng phục. Ầm ầm, những tiếng nổ lớn vang lên, trăm nghìn đệ tử đều thi triển thủ đoạn mạnh nhất ý đồ hàng phục chiếc thuyền lớn này, nhưng mà bởi vì họ còn phải kiềm chế lẫn nhau nên chưa ai đắc thủ. Chết tiệt, Thái Thương Nhất và hơn 10 tên nhân loại biến dị liên thủ tuy rằng cường đại thế nhưng cao thủ muốn đoạt thuyền quá nhiều, bọn họ cũng khó có thể cướp tiên khí vào trong tay được. Lần này có hàng trăm ngàn đệ tử tham gia nghi thức nhập học, ai cũng là thiên tài, không ít người công lực tương đương với Thái Thương Nhất. Đám phế vật các ngươi lại dám đối nghịch với Thái Thương Nhất và vạn cổ minh chúng ta ư, chết hết đi, tránh ra. Thái Thương Nhất đột nhiên bùng nổ, hắn há mồm phun ra một hạt châu như mặt trời, có khả năng hòa tan vạn vật. Thiên địa vi lô hề, tạo hóa vi công, âm dương vi thán hề, vạn vật vi đồng. Lấy thiên địa làm lô, hề thán từ tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đồng. Hắn lẩm bẩm đọc những câu chân ngôn cổ xưa, bộc phát ra công kích mạnh nhất. Vạn đồng vật thần hoàn. Tiên khí xuất thế, vù, trong một chớp mắt này hạt châu kia bay lên giữa không trung, bắn ra những khí tức cổ xưa, đánh giạt một lượng lớn đệ tử xung quanh. Bộp hắn lập tức chui vào bên trong thần chu xích kim long lân, sau đó thần thuyền bộc phát ra những khí tức thanh đồng. Tiên khí, đây là tiên khí vạn đồng vật thần hoàn, chính là tiên khí của bộ tộc Thái Dương chân đồng, hóa ra nó nằm ở trong tay Thái Thương Nhất. Chúng ta tạm lánh thế công đi, ghê tởm, lẽ nào thần chu xích kim long lân này cũng phải rơi vào tay Thái Thương Nhất? Vạn cổ minh quá kiêu ngạo và bá đạo, nhìn thần chu xích kim long lân bị Thái Thương Nhất dần thu phục luyện hóa cấm phế trong tiên khí, rất nhiều cao thủ đều âm thầm thở dài và kiêng kỵ. Có cao thủ mặc dù có năng lực chống lại Thái Thương Nhất thế nhưng Thái Thương Nhất đã có tiên khí, chẳng khác nào đeo cánh cho hổ. Hơn nữa, trong thần chu xích kim long lân khẳng định có bảo bối khác tồn tại, hoặc là đan dược, hoặc là linh thạch tiên thạch. Chúng ta đi thế giới hư vô này còn vô số bảo bối khác, kiện tiên khí này coi như cho Thái Thương Nhất và vạn cổ minh. Một số cao thủ bắt đầu bàn lùi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, đúng lúc này, một luồng thánh quang từ trên trời đột nhiên giáng xuống. Trong thánh quang có một bàn tay thật lớn, bàn tay này mang theo uy thế không thể kháng cự, đánh mạnh vào thần chu xích kim long lân. Trong thần thuyền vang lên những tiếng nổ ầm ầm, Thái Thương Nhất giống lên giận dữ, hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc, bản quyền bạch ngọc. Tuyết, cách chương.